Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 86, 86. Chương 86 Lưu Vân Phi Nguyệt bảy thức. Cô nương, ta nơi này đan dược bí phương. Võ kỹ ngọc bổn còn có trang bị sách bổn đều có. Đến xem đi. Liên Thanh ba người ở mua bán chàng đi dạo nửa vòng. Rất nhiều sạp khách hàng nhiều đến tễ tới tễ đi. Nhưng ở mua bán chàng chỗ ngoặt chỗ có một cái quầy hàng. Lạnh lẽo, cô nương. Lão thái bà ta thấy ngươi đôi mắt thanh thấu lại sắc bén. Nghĩ đến dã tâm không nhỏ đi. Cái này quạnh quẽ quầy hàng quán chủ là vị thoạt nhìn qua tuổi nửa trăm lão phụ nhân, nghe được. Lão phụ nhân lời bình. Liên Thanh lộ ở mặt nạ ngoại khóe miệng gợi lên lên, lão phụ nhân nói không sai. Liên Thanh dã tâm có thể nói là cao ngất. So mà hậu đâu, ngươi quán thượng bí phương, ngọc bổn còn có sách bổn đều là thật vậy chăng? Liên Thanh nhìn mỗi một cuốn sách thượng đều phong trong suốt giấy ra. Lão phụ nhân rõ ràng không nghĩ cho người ta thấy trong sách nội dung, cô nương a. Lão thái bà sinh ý cực kém. Trước đó không lâu còn có người tới nàng quầy hàng nháo sự đâu. Nói nàng bán đi sách vở đều là chỗ trống. Ta khuyên ngươi nha, có tiền cũng đừng hướng trên người nàng tạp. Ly chỗ ngoặt so gần một cái quán chủ ra tiếng nhắc. Nhờ Liên Thanh, Liên Thanh chiều cái kia quầy hàng nhìn lại. Thấy rất nhiều hình thù kỳ quái cục đá, Liên Thanh. Kia đều là luyện khí dùng tài liệu. Mạch Á Nam thấy Liên Thanh nhìn chằm chằm vào một cái khác. Quầy hàng thượng đồ vật xem, đoán được Liên Thanh không biết những cái đó cục đá là cái gì, Liên Thanh minh bạch địa điểm điểm. Hàm dưới, quay lại đầu nhìn phía lão phụ nhân, người quán thượng sách đều là thật vậy chăng? Liên Thanh không nghe người khác ngôn, chỉ muốn biết lão phụ nhân trả lời, lão phụ nhân chân thành tha thiết gật gật đầu. Đều là thật sự, nhưng lão thái bà ta bắt được đều là khó được cũ bổn. Chỉ có cùng chúng nó có duyên phận người, mới thấy được bên trong nội dung. Mạch Á Nam nghe xong lão phụ nhân nói rất là vô ngữ. Nghiêng đầu ở Liên Thanh bên tai lại nhảy nói. Nàng tám phần là gạt người, còn có duyên mới có thể nhìn đến đâu. Kia không duyên chẳng phải là bạch hoa tiền. Người này một cuốn sách bán bao nhiêu tiền? Không nghĩ tới Liên Thanh thế nhưng mở miệng hỏi lão phụ nhân giá cả. Lão phụ nhân vui sướng mà cầm lấy một quyển cửu lưu võ kỹ. Giống này bổn cửu lưu. Lão thái bà ta bán 5.000 lượng hoàng kim. Buông xuống cửu lưu võ kỹ. Cầm lấy một quyển 8 lưu võ kỹ. Cao một bậc võ kỹ. Nhiều hơn 5.000 lượng hoàng kim. Như thế nào không đi đoạt lấy a? Mạch Á Nam thầm than khó trách lão thái bà sinh ý không tốt. Nàng sách vừa không cấp nghiệm chứng. Lại bán như vậy quý. Ai tới mua a? Liên Thanh nhìn chằm chằm quầy hàng thượng đồ vật. Động thủ chạm chạm một quyển tiêu có. Tốc phong đan đan dược bí phương, thật là tốc phong đan phương thuốc. Đỉnh hồn thanh âm ở Liên Thanh trong đầu vang lên, Liên Thanh dương mắt nhìn phía lão phụ nhân. Người này đó sách vì cái gì muốn bao thượng thư ra? Đây đều là chân quý đồ vật a. Như thế nào có thể dung người tùy ý lật xem? Lão thái bà bảo bối mà sờ sờ quán thượng sách. Nếu chân quý, ngươi vì sao bán chúng nó? Liên Thanh hỏi lại, lão thái bà bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không thể làm chúng nó biến mất ở trên đời a. Nếu là người có duyên, có thể dạy và học chúng nó thì tốt rồi. Ngươi này đó sách đều là nơi nào tới? Cô nương, ngươi muốn mua liền mua. Hỏi nhiều như vậy, đối với ngươi có ích lợi gì? Lão phụ nhân vẫn đục đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, Liên Thanh chọn bổn 6 lưu võ kỹ. Lưu Vân Phi Nguyệt 7 thức ngọc bổn, 2.000.000 lượng hoàng kim phải không? Cô nương nhãn lực thật độc, này bổn lão thái bà ta bán 5.000.000 lượng hoàng kim. Lão phụ nhân vươn một cái bàn tay so ra, năm, ngươi thật đúng là cướp bóc a. Mạch Á Nam kéo kéo Liên Thanh ống tay áo, lão phụ nhân trừng lớn dày nặng mí mắt. Nơi này có 7 thức võ kỹ a. Ngoặc kép, hết chương.